Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 259. Không rét mà run, bị phụ thân ở trước mặt răn dạy, Vương Tín cũng không dám lên tiếng phản bác. Theo Lăng Thần trong chuyện này mặt đến xem, mình quả thật là nhìn nhầm. Trước kia xanh xanh thuần thuần người vô hại và vật vô hại ôn nhu tựa như là một đóa tiểu bạch hoa. Một dạng nữ nhân, hôm nay lại hướng mình triển lộ cái kia xấu xí sắc mặt cùng hung ác răng nanh. Liên tục uống mấy ly whisky đều không thể đem trong thân thể loại kia mãnh liệt cảm giác khó chịu đè xuống, thẳng đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Vương Tín không khỏi ở trong lòng hỏi ra vấn đề này. Trước kia hắn cảm thấy mình hiểu, trên cái thế giới này chỉ có chính mình là hiểu nàng. Một cái tuổi trẻ mặt đẹp tiểu cô nương muốn thông qua chính mình chăm chỉ nỗ lực thoát khỏi nê chiều vượt qua hoàn cảnh sống tốt hơn, cái này có lỗi sao? Hiện tại hắn cũng không dám như thế xác định, ngày hôm nay Lăng Thần là lạ lẫm. So với một lần trước nàng và Trần Thuật chia tay lúc trốn ở trong toilet đau khóc thành tiếng gào thét hô còn muốn cho người càng thêm trí nhớ sâu sắc. Khi đó Lăng Thần vẫn là người, vẫn là nữ nhân, hiện tại Lăng Thần tựa như là một đầu quái thú, một đầu nhắm chuẩn con mồi hai chân sau đạp tụ lực sẽ phải bổ nhào qua cắn xé dã thú. Vương Tín cảm giác được sợ hãi. Tại hắn một mình đối mặt Lăng Thần thời điểm, hắn cảm giác được sợ hãi. Hắn vậy mà lại đáng sợ một cái so với hắn nhỏ gầy yếu đuối nữ nhân. Người cảm thấy Lăng Thần là một cái dạng gì người? Vương Dự thưởng thức whisky chua cay CMM mùi vị. Nhìn lấy Vương Tín hỏi, thông minh, chăm chỉ, có lòng cầu tiến, nghĩ một lát, lại bổ sung một câu, không từ thủ đoạn. Ngươi cuối cùng là thấy rõ. Vương Dự nhẹ nhàng thở dài, nói ra, một người thông minh, nhưng nếu không có đạo đức trói buộc, nàng có thể làm ra cỡ nào nguy hiểm sự việc. Ý ngươi là Lăng Thần có thể sẽ trả thù. Khả năng, Vương Dự cười lạnh, nói ra, là Lăng Thần để ngươi đến thương lượng với ta à? Vâng, Vương Tín xấu hổ cúi đầu. Hắn cảm thấy Lăng Thần là giải cha mình, phụ thân cũng là giải Lăng Thần, mà kẹp ở giữa mình tựa như là một cái người phát ngôn. Truyền lời ống, hắn cảm thấy mình tựa như là một cái thiểu năng trí tuệ đồng dạng. Thật là một cái nữ nhân thông minh a. Vương Dự nhẹ nhàng thở dài, nghĩ thầm, muốn là con trai mình có như vậy tâm cơ thủ đoạn. Xinh đẹp giao phó đến trên tay hắn cũng không có bất kỳ lo âu nào. Hiện tại nha, chỉ có thể đợi thêm một chút nhìn một chút. Con trai của hiện tại vẫn là quá non nớt a. Hắn coi là trong sách vở học tập đến những vật kia liền có thể giúp hắn quản lý xí nghiệp thu hoạch được thành công. Chân chính tri thức là trong sách vở học tập không đến. Cũng tốt. Liền để Lăng Thần đưa cho hắn phía trên cái này lớp đầu tiên đi, nàng biết ta sẽ đáp ứng. Cha, nàng quá tham lam, Vương nghiến lên tiếng nói ra, nàng muốn Phượng Hoàng Thành tiểu khu bộ kia giang cảnh phòng. Ta đã đáp ứng cho nàng, theo lấy hiện tại giá thị trường, cái kia phòng nhỏ liền có thể để cho nàng thu lợi 20 triệu trở lên. Nhưng là nàng còn há mồm muốn 30 triệu tiền mặt. Làm chúng ta nhà tiền là gió lớn thổi tới sao? Nàng mới cùng ta bao lâu? Thời gian 2 năm liền nghĩ lấy đi nửa cái ước. Dựa vào cái gì a? Không cam tâm, ta là giận, ngươi là tâm lý không phục. Vương Dự nói chúng vấn đề nói ra. Vốn cho là dưỡng một đầu nghe lời chó. Lại không nghĩ rằng con chó kia đột nhiên có một ngày đối với chủ nhân nhe răng nhếch miệng còn. Muốn gặp người xương cốt ăn người thịt, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vương Tín không nghĩ tới nói chuyện với lão đầu tử, Lăng Thần thương tổn lòng hắn, lão gia tử lại một mực tại thương tổn người khác, khó chịu, muốn khóc. Ngươi vừa rồi cũng nói, nàng thông minh, mà lại làm việc không từ thủ đoạn, ta tại nàng làm ngươi trợ lý cái này trong thời gian 2 năm. Nàng nắm giữ ngươi nhiều ít tin tức, lại nắm giữ xinh đẹp nhiều ít bí mật, nắm trong tay ở ngươi nhiều ít tư nguyên cùng nhân mạch. Những thứ này, ngươi đều có nghĩ tới không? Vương Dự trầm giọng hỏi. Vương Tín trái tim bỗng nhiên nhất đế. Trước kia hắn yêu Lăng Thần, tự nhiên cũng tin Lăng Thần. Lăng Thần là hắn tâm phúc, cũng là hắn trợ thủ đắc lực. Một chút hắn không nguyện ý xử lý sự việc, đều là để Lăng Thần đi xử lý. Một số nhân vật trọng yếu hiệp đàm, cũng từ nàng ở bên người làm bạn. Càng nguy hiểm hơn là, nàng cực thiện kinh doanh, lại hiểu được lung lạc nhân tâm. Ngày lễ ngày Tết ân cần thăm hỏi lễ vật không ngừng, để cho mình những bằng hữu kia cùng quan trọng khách hàng đối nàng cảm nhận thật tốt. Tại khi đó, chính mình tự nhiên là khá vui khi thấy được nàng như vậy mọi việc đều thuận lợi. Nhưng là kinh phụ thân một nhắc nhở như vậy, Lăng Thần thật là có chủ tâm trả thù lời nói. Nàng có thể lợi dụng trong tay nắm giữ những vật này làm nhiều ít sự việc. Đối với dạng này người mà nói, có lẽ trợ giúp người thành một việc rất khó, nhưng là bọn họ muốn hư một việc thời điểm, vậy liền vô cùng dễ dàng. Vương Dự ân cần dạy bảo, vì đứa con trai này quả thực đau lòng, vậy chúng ta cứ như vậy đáp ứng nàng tất cả yêu cầu. Vương Tín trầm giọng nói ra, chúng ta cứ như vậy bị một nữ nhân uy hiếp xảo trá. Cứ như vậy bị nàng nắm mũi dẫn đi, lại có thể thế nào? Vương Dự lên tiếng hỏi lại, có điều, người suy nghĩ một chút, vì cái gì Lăng Thần không có muốn 100 triệu, không có muốn 50 triệu, tại sao lựa chọn 30 triệu cái số này sao? Vì cái gì? Vương Tín hỏi, bởi vì cái này tại chúng ta có thể trong phạm vi chịu đựng. Vương Dự lên tiếng nói ra, nếu như nàng chính là một cái bình thường nữ nhân, là một cái bạn chơi, như vậy, 5 triệu ta đều cảm giác quá nhiều, bởi vì nàng là ngươi thiếp thân trợ lý, trưởng khống ngươi quá nhiều tin tức cùng business set dày, ta vì thế nguyện ý thanh toán 20 triệu. Vương Dự tầm mắt chuyển rời đến trên mặt bàn cái kia hơi mỏng một tờ kiểm nghiệm đơn phía trên, nói ra, tờ giấy này giá trị 10 triệu, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vương Tín không nghĩ tới chính mình thân sinh cốt nhục, tại trong mắt phụ thân còn không bằng những thương vụ đó tin tức quan trọng. Phải biết, từ khi Lăng Thần xuất ra tờ giấy này về sau, liền để hắn trong lòng đại loạn, hoàn toàn không biết ứng đối ra sao mới tốt, vô luận như thế nào, đây chính là chính mình hài tử a. Chính mình đứa bé thứ nhất, cái này 10 triệu là bán đứt tiền, bán đứt bọn họ cùng ta Vương gia phân tình. Vương Dự nói ra, ta không hy vọng về sau đứa bé kia còn cùng giữa chúng ta có bất kỳ quan hệ gì. Nếu như có thể mà nói, để Lăng Thần từ bỏ đứa bé kia đi. Cha, việc cấp bách, ngươi muốn đi làm hai chuyện. Đệ nhất, đi xác định đứa bé này có phải hay không là ngươi. Thứ hai, thuyết phục Lăng Thần từ bỏ đứa bé này, lấy Lăng Thần phong cách hành sự, chắc hẳn nàng sẽ đồng ý. Vâng, Vương Tín trầm giọng đáp ứng, nói ra, ta sẽ cùng Lăng Thần nói, đàm phán thời điểm mang lên vàng luật sư, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vương Dự con trai của, đối với nâng chén, nói ra, đến, chúc mừng ngươi, chúc mừng ta. Vương Nín cười khổ không thôi, chính mình chán nản cuối cùng, còn làm một cọc thất bại như vậy sinh ý. Phụ thân thế mà là tự nhủ chúc mừng. Chúc mừng cái gì? Người suy nghĩ một chút, nhưng nếu không có như thế xuất trận lời nói, người trong tương lai dài dằng dặc 5 tháng bên trong, mỗi ngày muốn cùng một đầu băng lãnh độc xà chung ngủ. Đây là kinh khủng bực nào một việc? Vương Dự lên tiếng nói ra, Vương Tín tưởng tượng một phen như thế hình ảnh, không rét mà run, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.